Trẻ và vụng về, chương 4, cảm giác thèm sống. Góc truyện audio.com. Those have the privilege to know, have the duty to ask. Những người có đặc ân được hiểu biết, có nghĩa vụ phải chia sẻ. Albert Einstein, bạn là nhà cách mạng duy nhất trong cuộc đời mình. Hãy dẫn lối, bảo vệ và thắp sáng cho điều mình muốn, cho dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa. Chấm, vì sao bạn cần thức dậy để ăn một bát phở vào buổi sáng? Có rất nhiều người khao khát sự giàu sang hay cuộc sống xa xỉ. Những cuộc thám hiểm dài đầy hứng khởi, hoặc teo thành một giai thoại khiến cho người khác ngưỡng mộ. Và cũng có những người không hứng thú với chuyện đó. Người đó có thể là bạn hiền, có thể là mình, và việc không quá thèm khát sự xa xỉ hay những cuộc thám hiểm cũng chẳng phải là quá tệ đâu. Thật ra thì, mình cũng chỉ là một kẻ nhát chết, một kẻ khiếp chết trước cái viễn cặt mở mắt thức giấc và không biết phải làm gì. Kinh hoàng trước cảnh đi ngủ và không biết ngày mai lúc mở mắt mình sẽ làm gì. Mình rất sợ cái cảm giác không biết mình thức dậy vì cái gì đó. Chính vì thế mình luôn phải làm gì đấy. Có một kế hoạch, đi theo những tiếng gọi và ý tưởng. Nói đơn giản thế này. Hồi mình còn có bé lợn. Lịch sinh hoạt của mình thật lý tưởng. Dậy lúc 7 giờ, cho nó đi vệ sinh, tắm rửa trang điểm, sắp xếp cửa hàng, ngồi xuống kiểm tra email, và viết, và làm. Một ngày nọ, chú chó nhỏ của mình chết đi. Mình vẫn thức dậy vào lúc 7 giờ như thói quen của những kẻ cầu toàn. Nằm đần ra đến 7 giờ rưỡi vì không biết phải làm gì. Cảm giác đó thật kinh khủng. Mình biết là trong số chúng ta có rất nhiều người không muốn thức dậy, không muốn đi làm, chán ghét cuộc sống hiện tại và những công việc nhàm chán. Nhưng bạn hiền hãy tin mình đi, hãy có một lý do để thức dậy vì nó là một loại hạnh phúc. Nó khiến cho bạn muốn vùng khỏi chăn và chiến đấu. Nó khiến chi bạn cảm thấy chẳng cần ngơi nghỉ. Nó tạo cho bạn một nếp sống mà bạn nghĩ là mình chẳng bao giờ có trước đó. Và không ai ép bạn được. Bạn chỉ có thể thức dậy. Khi bạn thật sự muốn thức dậy, mở mắt và nằm trên giường. Không thể được coi là đã thức giấc. Lê đôi chân đến trường đầy mỏi mệt. Ngồi thần người trong văn phòng cả ngày. Đờ đẫn trước một mối quan hệ. Bạn có thực tin là lúc đó mình đang tỉnh táo và mở to mắt tận hưởng cuộc sống của mình không? Tìm một lý do để mong muốn thức giấc vào mỗi buổi sáng. Học một cái gì đó, làm một cái gì đó, gặp gỡ một ai đó, thậm chí chỉ đơn giản là bạn muốn thức giấc chỉ để ăn một bát phở cũng được. Cái đó chính là tình yêu cuộc sống, và sự thèm sống, và sống can trường, like body, me before you, cách chương.